Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười, nhặt mấy con gà lên. Tối nay sẽ có bữa ăn ngon. Cô còn đi quanh tìm thêm vài loại quả dại mà mình biết. Rồi quay xuống chân núi. Khi đến chỗ ông lão nhặt củi, ông ấy đang buộc chặt bó củi lại. Lâm Dĩ Ninh đứng quan sát một lúc rồi không nói gì. Đi tới cõng bó củi lên vai và tiếp tục xuống núi. Ông lão nhìn theo nhưng vẫn không nói gì. Chỉ cầm đồ của mình và nhanh chóng theo sau. Trên đường xuống núi, Lâm Dĩ Ninh vẫn giữ bước chân nhanh nhẹn, tránh mặt người dân, rồi chạy thẳng về chuồng bò. Trong sân chuồng bò hôm nay chỉ có một bà lão. Bà nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì, chỉ chăm chú quan sát động tác của Lâm Dĩ Ninh. Cô cũng coi như không thấy, đi tới cạnh kho nhỏ, đặt bó củi xuống, rồi lấy từ giỏ ra một con gà cùng vài quả dại. Đặt trên mặt đất và quay lưng bước ra ngoài. Khi Lâm Dĩ Ninh đi rồi, bà lão mới tiến lại gần, nhìn thấy con gà rừng và mấy quả dại trên đất. Bà không do dự, cúi xuống nhặt lên rồi nhanh chóng đi ra cổng tìm cô. Nhưng khi ra đến cổng thì không còn thấy bóng dáng Lâm Dĩ Ninh đâu nữa. Ông lão từ núi trở về, thấy bà lão đứng ngẩn ngơ bên cửa, bèn hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Bà lão giơ tay đưa đồ vật lên trước mặt ông lão. Cô gái mang củi để lại cái này. Ông lão nhìn con gà rừng, bỗng trở nên trầm mặc. Không biết bao lâu sau, ông lão thở dài, giữ lại đi. Bà lão gật đầu, như nghĩ ra điều gì đó, khóe mắt nở một nụ cười, giơ mấy quả dại lên. Cô ấy còn để lại mấy quả dại. Ông lão nhận lấy, nhìn nhìn, không kìm được cũng mỉm cười. Giữ lại đi, dù sao cũng là tấm lòng của cô ấy. Ừ, Lâm Dĩ Ninh không ngờ hành động vô tình của mình lại mang đến niềm vui cho hai ông bà lão đã sống trong áp lực suốt một thời gian dài. Lúc này cô đang cùng Trương Chính Nhiên quay lại trên núi. Anh dẫn tôi lên đây làm gì? Trương Chính Nhiên cười nhìn cô, âu yếm nói, cho em nướng thỏ ăn. Ánh mắt Lâm Dĩ Ninh sáng lên, đưa giỏ của mình ra, nướng cả cái này nữa nhé. Trương Chính Nhiên nhìn vào giỏ, ngạc nhiên, gà rừng, em bắt được sao? Lâm Dĩ Ninh tự hào cười, tất nhiên rồi. Trương Chính Nhiên nhíu mày, đánh giá cô kỹ lưỡng, em chắc chứ? Lâm Dĩ Ninh chỉ cười, không phủ nhận, ừ, không tin sao? Trương Chính Nhiên do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, tôi tin, để tôi bắt con thỏ, rồi cùng nướng, ừ, tôi sẽ chờ thưởng thức tay nghề của Trương Đại Trù, yên tâm, sẽ làm em hài lòng, đừng khoe khoang nữa, đi mau đi, được. Lâm Dĩ Ninh không biết Trương Chính Nhiên nghĩ gì về mình. Chỉ là cô không muốn làm gì quá cẩn thận. Dù hắn có nghi ngờ, nhưng cô vẫn là chính mình. Ký ức vẫn còn, nên hắn sẽ không nghĩ rằng có sự thay đổi bên trong. Rốt cuộc, con người ai cũng sẽ thay đổi. Trương Chính Nhiên thực sự nghĩ vậy. Hắn đã từng nghi ngờ về sự thay đổi của Lâm Dĩ Ninh. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, cô vẫn là cô, hắn chỉ có thể nghĩ rằng do nhiều năm không gặp, cô đã trưởng thành. Em ngồi đây chờ, tôi đi một vòng, cẩn thận nhé, không bắt được thỏ cũng không sao, có hai con gà rừng là đủ ăn rồi. Được, Trương Chính Nhiên đi rồi, Lâm Dĩ Ninh cũng không ngồi yên. Cô nhặt thêm vài cành cây xung quanh, rồi tìm một chỗ sạch sẽ dưới gốc cây ngồi xuống, cách Trương.